Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1991 lấy thân tế thiên, 2, hiện tại bọn họ chỉ có chạy, chạy càng xa càng tốt. Lúc quay người dẫn mọi người rời đi, Tề Lượng theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, Tề Lượng trợn mắt, thân thể Lương Ba vẫn còn đó nhưng đầu đã biến mất không thấy gì nữa. Âm âm, từng tiếng âm âm nặng nề âm trầm như đang đẩy thế giới đến tận thế. Tất cả bầu trời tịch diệt, vạn vật chôn cùng, chỉ có một đạo bia ánh bạc tan vỡ phá không rơi xuống, trấn áp luyện ngục hoàng tuyền. Đó là con tem hoàng kim, cũng chỉ có uy năng của con tem hoàng kim mới có thần uy cuồn cuộn kinh người như thế. Vật này vừa ra, bích hà trên đạo bia rủ xuống bầu trời, trong ánh bạc lóng lánh lộ ra tạo hóa đại đạo, trong chốc lát biển máu trước mắt bị trấn áp dưới đạo bia. Thoạt nhìn, hình như Hồng Bà Bà đã rơi vào thế yếu. Nhưng ai cũng hiểu rõ lúc này Hồng Bà Bà còn chưa thật sự đánh ra đòn sát thủ. Không ai biết Hồng Bà Bà trưởng quản tịch diệt nắm con tem hoàng kim gì ở trên tay, rốt cuộc có thần uy như thế nào. Âm. Biển máu lật đổ vòng trời cũng bị đạo bia cường thế đánh tan, cộc cộc cộc. Biển máu tản ra như mưa to vẩy xuống khắp nơi, mưa máu đậm đặc nhuộm đỏ mặt đất, lập tức khiến vạn vật sinh cơ phải chôn cùng với trời cao. Trong vòng ba dặm trên sườn đồi kia như một mảnh tịnh thổ của đám người. Cỏ hoang xanh mướt, cổ thụ che trời, một đóa hoa hồng cứng cỏi bừng bừng sức sống chui ra từ kẽ đá, tình cảnh bình thường không có gì lạ như thế lại vô cùng trân quý. Trên trán đám người Cam Hoa đã bao phủ một tầng mồ hôi lít nha lít nhít, từ lúc bắt đầu bọn họ đã tự khoe mình là quân cờ nho nhỏ trong ván cờ này, lúc này nhìn lại thật sự đã coi trọng bản thân, đừng nói quân cờ, e rằng còn không bằng một hạt bụi ở trên bàn cờ. Bàn về quân cờ, e rằng cũng chỉ có Ninh Độc Khuyết Xảo Trá kia tính là một quân, Từ Vũ được tính là một quân, thậm chí bao gồm vị trước mắt. Cam Hoa đa mưu túc trí, tất nhiên không dám đưa mắt nhìn về phía Lạc Nữ như tinh linh. Hắn ta biết rõ vị mỹ thiếu nữ như tiên tử trên trời, như tinh linh dưới đất này có lòng dạ rắn rết như thế nào. Nhìn nàng thỉnh thoảng lấy xuống một mảnh khuẩn nấm từ trên mặt Triệu Khách, cách mạng che mặt phát ra tiếng cười trong trẻo dễ nghe. Nếu không nhìn khuôn mặt khiến người ta sợ hãi của Triệu Khách, có lẽ đây là nữ hài đẹp nhất trên đời, đẹp đến mức khiến người ta muốn ôm vào trong ngực lại sợ không cẩn thận vò nát. Dù là Cam Hoa, Thiệu Băng hay một đám đội viên ngã quỵ dưới đất ở sau lưng bọn họ, lúc này nghe tiếng cười của Lạc Nữ vang lên bên tai, thỉnh thoảng lại run rẩy một chút. Đây mới thật sự là mỹ nhân rắn rết, xinh đẹp không gì sánh được, kịch độc lại có thể so với rắn rết. Nếu nói trong lòng Cam Hoa có điểm nào thấy thoải mái, e rằng là nhìn thân thể vô tri vô giác của Triệu Khách đang từ từ bị khuẩn độc bao bọc ăn mòn, trong lòng âm thầm cười lạnh. Chúng ta là bụi bặm trên bàn cờ, cơn gió thổi qua là tan, nhưng vương cẩu tử ngươi có đáng là gì, kết cục của một đứa con rơi còn không bằng những hạt bụi bọn ta. Cho tới bây giờ, Hồng Bà Bà ra tay không chút lưu tình, có nghĩa đã không để vương cẩu tử ở trong lòng. Đám người Cam Hoa không phải đần độn, đến bây giờ đã có thể đoán được mục đích thật sự của Hồng Bà Bà căn bản không phải vương cẩu tử gì đó. Nàng bố trí cái bẫy lớn như vậy khiến tất cả mọi người đều biết quỷ thị đại loạn, nàng và quỷ thị có vinh cùng vinh, có hại cùng hại tất nhiên cũng bị phản phệ. Lại thả ra tin tức con tem hoàng kim để tất cả mọi người đều biết nàng muốn bảo vệ vương cẩu tử, thậm chí có khả năng vương cẩu tử là người nối nghiệp mà nàng nhìn trúng, cho dù là Ninh Độc Khuyết cùng từng tin tưởng vững chắc điều này. Cho đến lúc này, Hồng Bà Bà lật đổ tất cả âm mưu, hồn nhiên không quan tâm tất cả những điều đã bố trí trước đó. Không chút kiêng dè ra tay, toàn bộ mọi người mới hiểu, thứ mà Hồng Bà Bà muốn không phải là vương cẩu tử đã trải qua vùng vẫy dậy chết, mà là đảng Trầm đại nhân trốn ở trong hắc ám xâm lâm, thỉnh thoảng lại đưa mắt dò xét quỷ thị. Nói cho cùng, vương cẩu tử chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ mà thôi. Lúc trong lòng Cam Hoa đang đắc ý, cũng không biết lúc này Triệu Khách cũng không phải vô tri vô giác, chỉ có điều, lúc này Triệu Khách ở chỗ sâu nhất trong ý thức, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới một đoàn phân hồn trước mặt. Trong lúc nhất thời không khỏi than thở cái gì gọi là tạo hóa trêu người, ngươi là Lôi Mẫu. Ý thức của Triệu Khách nhìn chằm chằm một sợi phân hồn tròn vo vàng óng ánh trước mặt, cả người lập tức hơi mơ hồ, tràn đầy nghi ngờ và không xác định thử vặn hỏi. Một tiếng Lôi Mẫu này, chờ hắn quay đầu lại đã phát hiện Heo Mập cũng tốt, Đại Đầu cũng được, thậm chí đám người Gia Ngọc, Camille, Sở Hương Vân sau lưng đều đã biến mất trong bóng tối dưới ánh sáng mạnh, chỉ còn lại quả cầu ánh sáng trông như tròn vo trước mặt. Sau khi Triệu Khách liên tục xác nhận, mới đột nhiên nghĩ rõ ràng một sợi phân hồn này xuất hiện như thế nào. Chương 1992 quay về. Nhớ lúc trước hắn vì lừa gạt môn thần thông trúc cơ Phật gia bạch cốt quan niệm tưởng này, đặc biệt lợi dụng phân hồn thuật tạo ra một bộ phân thân, lại diễn một vở kịch lớn mới lừa gạt được môn thần thông này từ chỗ tên đầu trọc viên chân kia. Cuối cùng xuất hiện điều bất ngờ, tuy hắn dựa vào Phật lực truyền thừa trong Phật Châu đã sớm tu thành, nhưng một sợi phân hồn này cũng tu thành bạch cốt quan. Sau khi bị hắn triệu hồi, một sợi phân hồn này cũng không hòa làm một thể với thần hồn của hắn, mà tự tách ra một mình. Lúc ấy hắn còn lo lắng lại chia ra nhân cách nào nữa, đặc biệt quan sát một thời gian ngắn, sau khi xác định một sợi phân hồn này căn bản không có bất kỳ ý thức riêng gì. Đối với điều này, Triệu Khách dứt khoát không quan tâm nó nữa, dù sao đều ở trong cơ thể của hắn, là hắn chia ra một sợi linh hồn mà thôi. Chỉ cần không có hại gì cho hắn, Triệu Khách mới lười để ý đến nó, thời gian lâu dài, một sợi phân hồn này cũng lặng yên biến mất, lúc trước Triệu Khách còn tưởng đã dung hợp lại với thần hồn của hắn, trong lòng cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng cho đến lúc này Triệu Khách mới nhận ra, một sợi phân hồn này chẳng những không biến mất, ngược lại ẩn giấu vào chỗ sâu nhất trong ý thức của hắn. Nhìn một sợi phân hồn này ánh vàng sáng chói, Triệu Khách cũng nghi ngờ có phải tên này tu luyện ra nghiệp vị Phật môn gì không, cho đến hiện tại viên thịt như bọc một lớp bột mì, bị hắn cho vào trong chảo dầu chiên đến vàng rực xóp giòn này nhảy dựng lên kêu một tiếng, lôi mẫu. Đầu óc Triệu Khách lập tức không đủ dùng, trong lòng Triệu Khách như có một tên kế toán nhanh chóng viết từng điều mà hắn nghi ngờ xuống một tờ giấy trắng, lại cẩn thận phân tích từng điều một. Thứ nhất, viên thịt trước mắt đúng là phân hồn của hắn, về điểm này Triệu Khách có thể chắc chắn 100%, dù là bạch cốt quan hay là Phật lực phát ra trên người viên thịt, còn có một sợi cảm giác vi diệu trong tâm thần của hắn đều không làm giả được, càng không phải thủy nguyệt kính hoa do tên đạo sĩ nhếch nhác kia biến ảo ra cho hắn, tất cả đều là sự thật rõ ràng. Nhưng, điều này có liên quan gì với lôi mẫu? Ở trong trí nhớ của Triệu Khách, lôi mẫu đã biến mất, trông như một đoạn lịch sử đã viết xong. Lúc bảy ý thức của hắn sáng tạo ra nàng, đã chắc chắn nàng không có khả năng làm bạn lâu dài với hắn. Mặc dù ngay từ đầu hắn thấy mâu thuẫn, thậm chí là nghi ngờ vô căn cứ, nhưng có lẽ chỉ lôi mẫu mới khiến Triệu Khách nhận ra hắn không hề cô độc. Cho đến chớp mắt nàng biến mất, hắn mới thật sự nhận ra điều đó, cho nên hắn dựa vào loại tà pháp hóa thai trường sinh thuật này, muốn đánh lôi mẫu đã biến mất về thai nhi. Hắn còn dùng mộng tưởng bảo thạch để tăng xác suất thành công, muốn làm điều ngang ngược giúp nàng sống lại. Kết quả? Chắc chắn là thất bại. Đã thất bại rồi, lôi mẫu không thể xuất hiện nữa mới đúng, vì sao hiện tại phân hồn của hắn không chỉ có ý thức của mình, còn non nớt hô lên lôi mẫu. Trong chốc lát, Triệu Khách vô cùng hoang mang, hắn thử vặn hỏi một sợi phân hồn trước mặt về lý do trong đó, kết quả chỉ lấy được hai chữ trả lời. Lôi mẫu, phân hồn trước mắt nhảy dựng thân thể mập thịt của mình lên, vui sướng đáp trả Triệu Khách, nhưng nó lại chỉ có thể trả lời hai chữ này cho Triệu Khách, dường như ngoại trừ hai chữ này, nó không có cách nào trả lời Triệu Khách nhiều hơn. Lôi mẫu. Viên thịt trước mắt áp sát thân thể lại, kề sát vào trên người Triệu Khách. Triệu Khách không từ chối sự thân thiết này, cảm giác bị viên thịt dán sát vào người rất ấm áp, rất thân thiết, rất yên tâm, cũng như dựng một đống lửa không lớn trong rừng tùng giữa mùa đông khắc nghiệt, mang đến nhiệt lượng ấm áp lại khiến người ta cảm thấy hài lòng và an toàn trong khu rừng bị tuyết bao trùm này. Trong chốc lát, mặc dù trong lòng Triệu Khách có rất nhiều điều nghi ngờ, nhưng nhiều lo nghĩ hơn nữa cũng hoàn toàn tan thành mây khói vào thời khắc này. Có người nói tình thân là mối quan hệ thân thiết nhất trên thế giới này, không thua gì máu mủ tình thâm. Lôi mẫu cũng tốt, phân hồn cũng được, từ lúc Triệu Khách bị tên tròn vo trước mắt bao vây, loại cảm giác thân thiết vi diệu kia như một đống lửa nhỏ bé xua tan đi sự cô độc như trời đông giá rét sâu trong lòng Triệu Khách. Đúng vậy, dùng cảm giác để xác nhận, nó là một bộ phận của hắn, là một hắn khác được chia ra từ trong linh hồn của hắn nhưng cũng khác với hắn. Lôi mẫu. Lôi mẫu. Lôi mẫu, viên thịt trước mắt vui sướng nhảy lên, thỉnh thoảng vui sướng há miệng hô hào lôi mẫu, bàn tay Triệu Khách nhẹ nhàng vuốt ve thân thể tên đầy thịt mập mạp trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy đắng chát, nó. Không phải lôi mẫu, đây là đáp án cuối cùng của Triệu Khách, hoặc phải nói viên thịt trước mắt càng giống sản phẩm sau khi lôi mẫu và một sợi phân hồn độc lập của hắn dung hợp lại. Nụ cười của Triệu Khách càng ngày càng đắng chát, hắn nghĩ tới một đoạn ghi chú của mộng tưởng bảo thạch. Viên bảo thạch này từng hoàn thành mộng tưởng của một kẻ ngu, hiện tại kẻ ngu này sống trong giấc mộng của mình nhưng lại không biết đây chỉ là giấc mộng của hắn. Chương 1993 quay về. 2. Triệu Khách không xác định đây có phải là mộng hay không, mộng tưởng bảo thạch làm lôi mẫu sống lại giúp mình. Trong miệng cái tên mập thịt trước mặt chỉ có lôi mẫu, Nó chỉ biết gọi tên nàng như đây là ngôn ngữ của nói, ngôn ngữ đặc biệt. Tạo hóa trêu người, trước kia Triệu Khách không cảm nhận được cái gì gọi là tạo hóa trêu người. Tạo hóa như thế nào? Vận vậy, mệnh vậy, phúc vậy. Ba có hai có thể coi là tạo hóa, có cả ba có thể gọi là tạo hóa cực lớn, cái gì gọi là trêu người? Cũng không nằm ngoài ý trêu cợt. Nếu là phúc vận, sao nói là trêu cợt? Cho đến lúc này, Triệu Khách mới hiểu cái gì gọi là tạo hóa trêu người. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách ảm đạm đau lòng, phân hồn trước mắt lại chậm rãi há miệng cắn vào trên cánh tay Triệu Khách. Nói là cắn không bằng nói là ngậm, vì nó không có răng cũng không có đầu lưỡi thô to để nuốt. Một cái miệng chỉ có vẻ bề ngoài, nó ngậm lấy cánh tay Triệu Khách như muốn để Triệu Khách đi cùng nó. Ngươi có thể dẫn ta ra ngoài. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, trong lòng lập tức trở nên kích động. Hắn đại khái hiểu được tên đạo sĩ nhếch nhác kia phong ấn ý thức của hắn ở sâu trong tiềm thức. Triệu Khách rất rõ ràng tiềm thức của một người rộng lớn mênh mông đến mức nào, hắn có thể mượn con mắt trước ngực mở ra một cái cửa sổ trời, lại vẫn bị nhốt trong căn phòng khép kín này, trừ khi có thể cho hắn một cái thang để hắn leo lên cửa sổ mái nhà. Một tên đặc thù như vậy xuất hiện trước mắt không khỏi khiến Triệu Khách thấy được ánh rạng đông hy vọng, chỉ là nó không nói ra được, thứ duy nhất có thể kêu ra là tên Lôi Mẫu. Lôi Mẫu. Lôi Mẫu. Tiếng kêu non nớt là đang thúc giục Triệu Khách đi cùng nó, hiện tại Triệu Khách cũng không ra được, chỉ có thể đi theo viên thịt này vào chỗ sâu. Nhắc đến cũng kỳ quái, nơi viên thịt đi qua, những hồ nước cây cỏ trước mắt lại dần hư hóa, cuối cùng vỡ tan từng chút một. Điều này không khỏi khiến sự hy vọng trong lòng Triệu Khách càng ngày càng mạnh, đống đổ nát tơi tả khắp chốn dần rõ ràng trước mắt Triệu Khách. Nhưng Triệu Khách vẫn không ngừng bước, trong mắt lập tức sinh ra một luồng sương lạnh càng giống một thanh đao sắc bén đã ra khỏi vỏ. Vì sao dẫn ta tới nơi này, cô nhi viện rách nát, điểm bắt đầu của tất cả cơn ác mộng càng là ma chướng trong lòng Triệu Khách. Lúc trước, cô nhi viện này thường xuất hiện trong giấc mộng của hắn, mỗi một lần xuất hiện đều khiến hắn cảm thấy khó chịu không diễn tả được, giết người cũng tốt, làm đồ ăn cũng được. Những thứ này là điều duy nhất khiến Triệu Khách có thể phát tiết lửa giận điên cuồng trong lòng. Không cách nào tưởng tượng, trước kia ngày nào hắn cũng quanh quẩn bên ngoài cánh cửa lớn mục nát của cô nhi viện này ở trong giấc mộng. Bên trong có kẻ thù của hắn, cũng chôn cất người thân yêu nhất của hắn, thứ chôn cùng là chút ít lương tri và thiện lương trong lòng của hắn. Triệu Khách không nghĩ ra được còn có điều gì càng tốt hơn những thứ này, bởi vì nàng thích hắn như vậy. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cửa chính đầy rỉ sắt, cảm giác khung cửa thô ráp đâm chích vào tay. Nhưng điều này hoàn toàn không đủ khiến ánh mắt mịt mù của Triệu Khách trở nên trong trẻo hơn, ngược lại khiến trong lòng Triệu Khách sinh ra một ngọn lửa kỳ lạ. Vì sao dẫn ta đến nơi này? Triệu Khách lặp lại câu nói trước đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào viên thịt vàng óng ánh trước mắt, chỉ sợ hắn nháy mắt một cái sẽ khiến viên thịt này biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa đẩy hắn vào trong địa ngục đáng chết này. Lôi Mẫu dường như phát hiện lửa giận của Triệu Khách, giọng viên thịt tròn vo cực kỳ nhỏ bé như một hài tử đã làm sai việc gì đó lại không biết rốt cuộc đã làm sai điều gì, trong khiếp sợ mang theo ủy khuất và nghẹn ngào. Nói chuyện, lửa giận trong ngực như là một ngọn núi lửa bị thiêu đốt. Khiến ánh mắt Triệu Khách trở nên dữ tợn, hắn vô cùng nóng nảy đập ầm ầm một quyền vào cánh cửa sắt bên cạnh, cạch cạch cạch, trong chốc lát cánh cửa sắt vang lên ong ong, tiếng động chói tai quanh quẩn trong căn cô nhi viện rách nát này, thậm chí Triệu Khách còn nghe được đám người bị hắn thiêu chết đang quay xung quanh phát ra tiếng cười vui sướng và đùa cợt bên tai hắn. Ngay lúc Triệu Khách gần như mất đi lý trí, một bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng luồn vào trong lòng bàn tay của Triệu Khách, nắm lấy bàn tay của hắn. Ngươi đã quay về. Ngươi đã quay về, một câu nhẹ nhàng lại khiến lửa giận vặn vẹo trên mặt Triệu Khách như bị người ta dội một chậu nước lạnh, nhanh chóng hạ nhiệt độ. Hắn không vội quay đầu lại, vì không biết hình ảnh như vậy đã xuất hiện trong giấc mộng của hắn bao nhiêu lần. Mỗi lần quay đầu lại, thứ đợi chờ hắn chỉ là một vùng tối tăm cắn nuốt thể xác tinh thần của hắn. Quay đầu nhìn không phải là những khuôn mặt bị hắn thiêu chết trong biển lửa, cũng là vẻ châm chọc khiêu khích khác nhau của bảy nhân cách. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Triệu Khách có chứng mất ngủ nghiêm trọng, cho đến khi gặp bác sĩ tâm lý Vương Na đề nghị hắn thử ngủ trong quan tài, loại bệnh trạng này mới từ từ được xoa dịu. Chương 1994 tâm ma nhưng lần này khác với trong mộng cảnh, ngoại trừ viên thịt ánh vàng sáng chói trước mặt, trong bàn tay của hắn còn thêm một bàn tay gầy gò, bàn tay lạnh băng không cảm nhận được bất kỳ độ ấm gì, thậm chí nắm trong lòng bàn tay cũng cảm thấy hơi lạnh buốt thấu xương như nắm từng cây gai băng. Chính vì bàn tay như vậy lại khiến Triệu Khách vừa quen thuộc vừa xa lạ. Triệu Khách lấy can đảm chậm rãi xoay người lại, nhìn khuôn mặt trắng thuần trước mặt, một hơi nghẹn ở ngực nhanh chóng bình tĩnh lại, tình mềm tự nước, hẹn đẹp như trong giấc mơ, không nỡ nhìn cầu Ô Thước là lối về. Câu nói này xuất ra từ Thước Kiều Tiên, Tần Quang năm Bắc Tống, là hình ảnh một đôi giai nhân trùng phùng, nhưng Triệu Khách lại bình tĩnh đến lạ thường, cho dù khuôn mặt ngây ngô trước mặt, lông mày cong cong, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, thậm chí là sợi tóc rối thật dài trên trán nàng. Tất cả đều trùng khớp với khuôn mặt trong trí nhớ mà hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng trong lòng Triệu Khách cũng chỉ chấn động một lúc ngắn ngủi, tất cả đều hóa thành mưa xuân bình thản không gợn sóng, yên tĩnh đến đáng sợ. Vì sao dẫn ta đến nơi này? Triệu Khách chậm rãi buông bàn tay của nữ hài trước mặt ra, giọng nói không còn nổi giận đùng đùng như vừa rồi, lời nói không nóng không lạnh, không hề có dao động tâm trạng, càng giống như nói một việc không hề quan trọng với hắn. Lôi Mẫu, viên thịt tròn vo sau lưng nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, không để ý đến lời nói của Triệu Khách, chỉ dùng thân thể đẩy Triệu Khách đi về phía trước, thiếu nữ trước mặt lại thân mật tự nhiên đưa tay khoác khuỷu tay của Triệu Khách, đôi môi anh đào hồng nhuận dưới khuôn mặt gầy gò cong lên nở một nụ cười thản nhiên, im ắng nhưng lại hạnh phúc, ánh nắng xuyên qua đống đổ nát, chiếu vào khuôn mặt Triệu Khách khiến người ta cảm thấy cả người đều ấm áp theo, dưới chân đã sớm mọc đầy rêu xanh và hoa cỏ thật dày. Bàn chân đạp lên như dẫm lên một chiếc chăn lông xa hoa, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi hương hoa cỏ. Nhưng trong ánh mắt Triệu Khách lại không có chút vui vẻ nào, vẻ mặt ngơ ngác càng giống như quần chúng sống chết mặt bay, mà không phải người được thiếu nữ khoát tay. Không vì gì khác, đơn giản là Triệu Khách hiểu rõ tất cả không phải là chân thực, nói là ảo giác cũng đang đề cao nó. Nếu Triệu Khách muốn lột ra tấm màn che này, dùng lời nói thật cẩu thả nhất, tất cả chỉ là một trận ý dâm của hắn. Không khác gì quá trình những đồng học kia nằm ở trên giường vất vả học tiếng Nhật vào đêm khuya, trong lòng vô cùng biết ơn đoạn ghi âm giọng nói của lão sư, yên lặng ném cục giấy dính đầy nước mũi vào trong sọt rác. Trong lòng Triệu Khách rất muốn tất cả đều là thật, nhưng bây giờ tâm trí của hắn càng cứng cỏi hơn đã sớm xưa đâu bằng nay, dù là bạch cốt quan hay thần hồn cứng cỏi của Triệu Khách, đều khiến trong đầu Triệu Khách luôn duy trì sự lý trí tuyệt đối, cho dù Triệu Khách muốn làm tê liệt bản thân. Trong lòng điên cuồng gầm thét nói cho hắn biết đừng quan tâm nhiều như vậy, tất cả đều là sự thật, nhưng giả chính là giả. Điều buồn cười là, hiện tại hắn đã không có tư cách lừa mình dối người. Đẩy ra cánh cửa đầy tro bụi, nơi này vốn nên là giáo đường lớn nhất của cô nhi viện. Điều này gợi lại trí nhớ của Triệu Khách, ánh mặt trời chiếu lên những mặt kính màu sắc sặc sỡ này khiến mỗi một mặt kính đều tươi mới thần thánh. Nhưng bây giờ nơi này đã trở thành đổ đống nát hoang tàn, ánh mặt trời chiếu xuống không còn thần thánh như thế. Chỉ thêm mấy phần tro bụi mịt mờ. Triệu Khách không nói gì, thậm chí không có chút cảm xúc nào, dường như đây chỉ là một làn gió xuân, một giấc mộng, hắn chỉ là quần chúng trong giấc mộng này, tùy ý để viên thịt sau lưng, cùng với nữ nhân do hắn tự nghĩ ra đang khoác lấy tay hắn lẳng lặng kéo vào trong giáo đường. Hắn không phản kháng chỉ vì hắn không có quá nhiều lựa chọn, điều duy nhất có thể khiến hắn trở nên kích động là nhanh chóng tìm cách rời đi, vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Nơi này là mộng cảnh. Trong hiện thực vẫn còn một đống rắc rối đang chờ đợi hắn, thời gian không cho phép hắn tiếp tục kéo dài nữa. Còn nhớ không, ngươi thường xuyên lén lút giấu một ít đồ ăn ở chỗ này, chờ sau khi đám ma ma rời đi lại vụng trộm lấy về. Giọng thiếu nữ rất ngọt ngào, thậm chí đây là giọng nói hay nhất mà Triệu Khách từng nghe. Nàng nói xong lại lục lọi ra một cái bánh bao màu xám ở dưới thập tự giá. Triệu Khách nhớ kỹ nơi đó có một cái hang chuột đã bị lấp kín. Chỉ để lại một lỗ thủng to khoảng chừng bàn tay. Nàng lấy bánh bao ra, đặt vào lòng bàn tay Triệu Khách. Chiếc bánh bao này thô ráp khô cứng, nếu ở trong hiện thực ngay cả ăn xin cũng không ăn thứ này, lại là món ăn ngon nhất bị Triệu Khách nhét vào nơi này. Ngươi đã nói, sau này đi ra ngoài ngươi sẽ làm đầu bếp bánh ngọt, làm rất nhiều bánh kem cho ta. Trên khuôn mặt thiếu nữ xuất hiện lúng đồng tiền nhỏ bé, không thèm quan tâm vẻ mặt vô cảm của Triệu Khách lại tiếp tục nói. Lúc trước một đôi người ngoại quốc đến nơi này nhận nuôi hài tử đã mang theo một cái bánh kem. Chương 1995 Tâm Ma, 2, trong ánh mắt không tình nguyện của đám ma ma, mỗi người được chia một miếng có kích cỡ khoảng nắm đấm trẻ sơ sinh. Khóe mắt Triệu Khách hơi giật giật, hắn nhớ đó là lần đầu tiên hắn nếm được vị ngọt. Thiếu nữ nói xong lại ngồi xuống bên cạnh Triệu Khách, hai tay nâng cầm, đôi mắt linh động kia vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, cứ ngồi nhìn như vậy hơn 10 phút. Triệu Khách cũng bị nhìn đến mức mất tự nhiên đang muốn nói chuyện. Thiếu nữ đột nhiên đặt ngón trỏ trước môi Triệu Khách. Không cần nói, dường như thiếu nữ nhìn mãi không đủ, áp sát lại nhìn thật cẩn thận, cho đến khi Triệu Khách đã hơi mất kiên nhẫn, thiếu nữ mới ngồi xuống. Trưởng thành, Một câu không nặng không nhẹ lại khiến tâm trạng bị đè nén của Triệu Khách sắp nổ tung. Cho dù lý trí mạnh mẽ áp chế chặt chẽ cảm xúc của Triệu Khách, cũng khiến mũi Triệu Khách hơi chua xót. Ngàn vạn câu nói không bằng một câu hỏi thăm ân cần của thiếu nữ trước mặt. Nhiều năm qua, số lần nằm mơ đến không xuể, cho dù nằm ở trong quan tài, trước khi đậy nắp hắn sẽ tưởng tượng hắn đi đến trước mặt nàng, dù không làm gì hết chỉ nằm trong ngực nàng, kể lại câu chuyện của hắn trong nhiều năm qua. Một bên là lý trí tuyệt đối, một bên là cảm xúc gần như bộc phát, Triệu Khách cố nhịn nước mắt trên khóe mắt, hắn lặng lặng nhìn thiếu nữ trước mặt, thậm chí trong lòng hắn trào ra sự xúc động muốn ôm lấy nàng, lại sợ lúc hắn ôm lấy nàng sẽ tỉnh mộng. Dường như thiếu nữ cũng phát hiện sự dao động tâm trạng của Triệu Khách, chỉ thản nhiên cười một tiếng không nói tiếp nữa. Đi theo ta, thiếu nữ túm lấy bàn tay Triệu Khách, lôi kéo Triệu Khách đi vào sâu bên trong. Xuyên qua giáo đường, đi qua hành lang rách nát, trong đình viện bò đầy trinh đằng, dưới ánh mặt trời, bên tai Triệu Khách lờ mờ nghe được tiếng vui cười, hắn nhìn nữ hài kéo tay hắn ở trước mặt, thậm chí còn sinh ra một phần ảo giác, dường như thời gian đảo ngược để hắn quay lại một ngày nào đó hơn 10 năm trước. Ngươi xem, lúc này thiếu nữ đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước. Cái đó là, ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, suy nghĩ cũng tỉnh táo lại từ trong sự tưởng tượng này. Một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện trước mặt hắn, đứng trước lỗ đen, dường như ánh sáng và nhiệt độ xung quanh cũng bị lỗ đen cắn nuốt. Lúc Triệu Khách nhìn chằm chằm lỗ đen, trong hoảng hốt lại thấy trong lỗ đen có một khuôn mặt giống hắn như đúc dần trở nên rõ ràng, nhưng trên khuôn mặt kia lại mang theo vẻ điên cuồng. Bóng dáng kia thấy Triệu Khách như nhận được sự chỉ dẫn gì đó, dãy dụ muốn leo ra từ trong lỗ đen. Ngay lúc này, không biết thiếu nữ bên cạnh lấy đâu ra một cây gậy. Không biết dáng người mảnh mai kia lấy đâu ra sức lực, hung hăng đập vào trên bóng dáng này, bóng dáng lập tức phát ra một tiếng kêu rên đau khổ, lại rơi vào vực sâu tối tăm. Nơi này, trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, hắn nhớ Vương Na từng nói bệnh của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, thậm chí lúc hắn thôn phệ sáu nhân cách, bọn họ cũng nói với hắn. Không có bọn họ sẽ có càng nhiều Triệu Khách dãy dụa đi ra từ nơi sâu trong tiềm thức của hắn, hơn nữa không chỉ là 6 người, mà là 10 người, 20 người, thậm chí là nhiều đến không hết, đảm bảo Triệu Khách một ngày 24 giờ không gián đoạn chuyển đổi, cũng không có cách nào khôi phục lại nhân cách chủ của hắn, cho đến khi hắn thật sự bị những nhân cách hỗn loạn này nuốt mất, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Triệu Khách chưa hề sinh ra những nhân cách khác. Thời gian lâu dần, Triệu Khách cũng cảm thấy có lẽ mình đã khỏi hẳn. Thậm chí lão đầu tử cũng nói hắn thay đổi rất nhiều, cho đến lúc này, cuối cùng Triệu Khách đã hiểu rõ cũng không phải bệnh tình của hắn đã khôi phục, mà là có một nữ nhân đang thay hắn yên lặng đánh những nhân cách đáng chết này vào trong vực sâu. Đi thôi, đến chỗ này cho ngươi xem một món đồ tốt. Thiếu nữ tiện tay ném cây gậy xuống, mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt cong cong xinh đẹp như trăng non, dường như nàng căn bản không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Khách, mà là thân thiết lôi kéo Triệu Khách đi đến căn phòng bên cạnh. Cửa phòng vô cùng bình thường, thiếu nữ thở sâu đưa tay muốn xoay tay nắm cửa phòng. Nhưng lúc này bàn tay Triệu Khách đột nhiên túm lấy tay thiếu nữ, hiện tại ta vẫn chưa muốn xem, có thể theo ta nghỉ ngơi một lúc không? Ánh mắt Triệu Khách trong veo như gương, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, nhưng không phải ngươi không có thời gian sao? Thiếu nữ nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo sự run rẩy, nàng hiểu rõ mỗi một hành động của Triệu Khách, thậm chí rất rõ tình huống hiện tại của Triệu Khách. Cho dù trong lòng Triệu Khách chỉ có một sợi dao động, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, dường như lời nói của Triệu Khách cũng là điều mà nàng nghĩ ra được. Nói một cách nghiêm khắc, nàng cũng là nhân cách thứ 8 của Triệu Khách, một nhân cách hoàn toàn được tạo ra theo suy nghĩ của Triệu Khách, một người đè ép tâm ma sâu trong lòng Triệu Khách. Hít. Triệu Khách tham lam hít một hơi thật sâu vào trong phế phủ, hơi nhắm mắt lại nhìn về phía trần nhà đã không tồn tại trên đỉnh đầu. Chương 1996 Tâm Ma, 3, ta nhớ được phía trước là phòng của đám ma ma, bên phải cũng là phòng họp để bọn họ giao dịch các bộ phận, bên cạnh là, giọng nói Triệu Khách hơi dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì không muốn nhớ lại, sau khi im lặng một lúc mới nói tiếp, bên cạnh là phòng giải phẫu, bên phải là nhà bếp nhưng ta không nhớ rõ nơi này có một cánh cửa, thiếu nữ trợn to mắt, ngươi còn nhớ rõ? Nhớ rõ. Dù sao nơi này là chỗ ta từng sinh sống. Cho dù là địa ngục cũng từng là ổ chó của ta. Triệu Khách nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng trước mặt, hắn nhớ kỹ mỗi một ngọn cây cọng cỏ nơi này, dù nơi này đã biến thành một đống đổ nát, tuy bị thay đổi hình dáng tướng mạo, nhưng lúc Triệu Khách tới gần cánh cửa phòng trước mặt, một loại cảm giác quen thuộc vẫn đập vào mặt, là vì sau khi hắn thôn phệ sáu nhân cách khác, hoặc nhiều hoặc ít đều giữ lại một vài cảm giác của bọn họ, cho nên, chắc cánh cửa này thông hướng đến cánh cửa lớn trong ý thức của hắn, trước đó cái giá để mở ra là nhân cách ghen tị tan thành mây khói, trở thành tế phẩm. Ta sẽ rời khỏi nơi này nhưng không phải dùng cách này. Hai người nhìn vào mắt nhau, Triệu Khách quay người dự định rời khỏi nơi này. Dừng lại, nhưng lời nói của Triệu Khách lại khiến trong mắt thiếu nữ xuất hiện vẻ giận dữ, nghiêm giọng gọi Triệu Khách lại, rốt cuộc ngươi muốn giam giữ ta bao lâu? Triệu Khách dừng bước, sắc mặt thiếu nữ trở nên tái nhợt, 10 năm, 20 năm, hay cho đến khi người thật sự nằm vào quan tài, chết dưới đao của người khác. Triệu Khách cau mày, suy nghĩ một chút lại nói, ngươi cũng có thể thay thế ta bất cứ lúc nào. Ta không muốn, thiếu nữ giận đùng đùng ngăn ở trước mặt Triệu Khách, đôi mắt đen trắng rõ ràng sắc bén như là lưỡi đao khiến Triệu Khách không cách nào nhìn thẳng, hoặc phải nói hắn đang chột dạ. Thấy thế, nước mắt trong suốt lăn xuống theo khuôn mặt thiếu nữ, dưới nụ cười thê lương mang theo sự cay đắng và tuyệt vọng thật sâu. Ngươi rất rõ ràng ta là thứ gì, là một người do ngươi hư cấu ra. Không, còn không bằng người. Ta chỉ là một chút xíu sự gửi gắm không có ý nghĩa gì trong lòng ngươi, nhưng lại bị ngươi giấu trong vảy ngược ở nơi sâu nhất. Nói cho cùng, thậm chí ta còn không chân thực bằng một búp bê bơm hơi. Im miệng, ngón tay dài nhỏ bóp lấy cổ họng thiếu nữ, Triệu Khách càng giống một con dã thú bị thương, không biết từ lúc nào đôi mắt đã hiện đầy tơ máu, dường như sẽ vặn gãy cổ họng nữ nhân này bất cứ lúc nào. Nhưng lúc hai người nhìn vào mắt nhau, Triệu Khách dần buông tay ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong chốc lát trong đầu cũng là một đoàn bột nhão, thiếu nữ cũng yên tĩnh lại, đặt tay lên ngực Triệu Khách cảm nhận nhịp tim của Triệu Khách, buông xuống đi, quá lâu rồi, lão đầu tử đang chờ ngươi, nàng cũng đang chờ ngươi, thời gian của ngươi không còn nhiều lắm, giọng nói êm ái quanh quẩn trong hành lang trống trải, viên thịt mập mạp bên cạnh cũng im lặng, dường như tất cả đều yên tĩnh lại. Vì sao, ở lại không tốt sao, giọng nói nghẹn ngào, chờ thiếu nữ ngẩng đầu lên, Triệu Khách cố nén hơi nước mịt mờ trong mắt. Nâng đầu cao hơn chút nữa. Không, ta chỉ muốn ngươi càng tốt hơn. Thiếu nữ duỗi cánh tay dài nhỏ ra khẽ vuốt ve khuôn mặt Triệu Khách, đôi mắt trong suốt mang theo nỗi buồn đậm đặc. Sống sót, không cần mang theo ta. Thiếu nữ nói xong, bàn tay lại đặt lên chốt cửa. Theo chốt cửa chuyển động phát ra tiếng vang lanh lảnh, cửa phòng trước mắt dần bị mở ra một cái khe. Triệu Khách đưa tay lau khóe mắt gật đầu, giọng nói đầy giọng mũi, vậy thì tốt. Một chữ tốt sau cùng còn ở trong miệng thiếu nữ vẫn chưa nói ra miệng, theo một làn gió mát thổi qua, nàng như bồ công anh nở rộ trong một mảnh bụi mờ mông lung, tan thành mây khói trước mặt Triệu Khách, tỷ tỷ. Triệu Khách dùng hết sức lực cả người kêu lên, giọng nói quanh quẩn trong đống đổ nát này. Hắn thất vọng mất mát ngồi xổm trên mặt đất, khóc lóc như một tên ngu ngốc, cô nhi viện vốn đã trở thành một đống đổ nát, lại dần hóa thành tro bụi từng chút một. Các bụi trở về với các bụi. Thiếu nữ không phải nàng nhưng cũng là nàng, nhưng tất cả đã kết thúc. Mang theo một ý nghĩ sau cùng, ánh mắt Triệu Khách liếc nhìn thế giới đang sụp đổ phía trước, cắn răng nói, chúng ta đi. Trời đang khóc, đất đang ngủ. Vạn vật đều cùng làm tế, toàn bộ thế giới biến thành tận thế. Nơi này chỉ là một không gian biên giới thần bí chi địa, là một mảnh vụn không có ý nghĩa trong ngàn vạn không gian của thần bí chi địa, cho dù nhỏ thì cũng là một khoảng thiên địa. Cũng có vạn vật sinh linh tồn tại, nhưng khi huyết không bao phủ khắp nơi, trời đã không còn là trời, đã trở thành hoàn tuyền cửu u, sinh cơ duy nhất cũng chỉ là một sợi đạo hỏa màu đỏ trong biển máu, ánh sáng oánh nhuận đứng thẳng trong biển máu như thiên truy bách luyện, định hải thần châm. Nếu không phải có một sợi đạo hỏa này trấn áp, e rằng thế giới này đã sớm biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, huyết ngục đương không điên âm dương, nhật lạc nguyệt trầm phúc hoàn tuyền. Đạo tâm chúc hỏa kình bích lạc. Bất cập tiêu diêu bạn phiến nhân, chương 1997 ăn đi. Ninh Độc Khuyết cầm quạt ngọc trong tay, nhìn một mảnh biển máu thâm trầm trên đỉnh đầu xa xa, ngược lại tâm trạng không tệ, vệ tinh cỡ nhỏ đã không có tác dụng, huống hồ hai vị người đưa thư cao cấp buông tay đánh cược một lần, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện dòm trộm. So sánh với mảnh thế giới sắp sụp đổ này, Ninh Độc Khuyết lại không quan tâm chút nào ngồi ngay ngắn trong lương đình làm thi phú. Phối hợp với vẻ ngoài bất phàm thoát tục của tên này, thật sự có chút cảm giác trong lúc nói cười cướp đoạt tan thành mây khói. Tin tưởng nếu quay phim truyền hình, cho dù tên này là vai phụ cũng có thể thu hút vô số fan. À, đấu phá thương khung. Quên đi. Ông, theo một tráng mây bạc xẹt qua trong hư không, trường kiếm ra khỏi vỏ, phốc một tiếng lại thấy một cái đầu đen như mực lăn xuống trước đình nghỉ mát. Người thần bí giấu cả người trong bóng đêm bên cạnh thu lại trường kiếm trong tay. thân thể dựa nghiêng vào lưng đình. Sau khi nghe Ninh Độc Khuyết nói xong lại tiện tay túm lấy cây quạt trên tay Ninh Độc Khuyết, quạt ngọc mở ra, sau khi ném lại bốn chữ lớn lại lạnh nhạt nghiêm nghị liếc nhìn những sinh linh hình thù kỳ quái trong rừng cây xung quanh. Cách uy hiếp trực tiếp nhất cũng không thích hợp bằng một cái đầu máu me đầm đìa, dù không xác định thứ đồ chơi dưới chân rốt cuộc là đầu hay mông, nhưng những quái vật vốn đang có suy nghĩ dòm trộm trong rừng cây lại lập tức nhao nhao rút lui. Ninh Độc Khuyết nhận lấy quạt ngọc bị đồng bạn ném về, nhìn bốn chữ đánh giá, rắm chó không kêu, trên mặt quạt, không khỏi phàn nàn, ta tự sướng một chút, lại không cho chút mặt mũi nào, chờ chút nữa, những súc sinh này chưa kịp ra tay, chúng ta cũng gặp xui xẻo theo, bên ta vừa thấy có người không chịu được tiếng động tịch diệt, biến bản thân thành tế phẩm tán trời, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chống đỡ bao lâu? Giọng nói của người thần bí rất tùy ý như đây là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng vấn đề bị ném ra lại không nhẹ nhõm chút nào. Ninh Độc Khuyết không nói chuyện, chỉ đưa mắt nhìn về phía sườn đồi bên kia. Dường như thiếu nữ tinh linh đã nhận ra ánh mắt của Ninh Độc Khuyết, dù đang cách nhau vô cùng xa xôi. Nàng ngoái nhìn mỉm cười một tiếng, đôi mắt trong veo như bảo thạch kia khiến cả người Ninh Độc Khuyết nổi da gà, nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Hắn ta không có cách nào nói, ta có cách nào chứ, xem ra Hồng bà thật sự không quan tâm tiểu tử kia, chúng ta đều bị coi là quân cờ còn có thể khống chế đại cục sao? Suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều, Ninh Độc Khuyết tự xưng mình là một tung hoành gia, một, đủ tiêu chuẩn. Một, tung hoành gia là một học phái trong cửu lưu thập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ chiến quốc ở Trung Quốc. Hắn ta có thể đi theo Hồng bà bán mạng, cũng có thể hợp tác với đảng trầm, nhưng những điều này vẫn chỉ là kế vặt, thứ nói chuyện thật sự vẫn là thực lực và nắm đấm, cũng như hai vị trước mắt đánh đến nghiêng trời lệch đất, đánh đến túi bụi, hắn ta lại không nóng nảy chút nào. Chờ chút đi, chờ đến khi Hồng bà kiệt sức, có lẽ chúng ta còn có thể giúp chút sức lực. Ninh Độc Khuyết bất đắc dĩ vuốt ve quạt ngọc trên tay, hắn ta biết rõ, sở dĩ hiện tại Hồng bà có thể chiếm được ưu thế lớn như thế, là vì đảng trầm đang nhẫn nại kiên trì không dùng toàn lực mà thôi. Kiên trì nhẫn nại càng lâu, lúc phản kích sẽ càng sắc bén. Tin tưởng, cũng vì vậy nên Hồng bà mới không nương tay điên cuồng tiến công, không hề giữ lại chút nào. Chỉ có đánh đảng trầm trọng thương trước khi hắn ta phản kích mới có cơ hội thắng lợi. Về phần giết chết đảng trầm, Ninh Độc Khuyết cũng không nghĩ tới phương diện này. Trong 10 người đưa thư đứng đầu, không gian, thời gian, tự nhiên, thần thánh, cân bằng, tịch diệt, hư ám, tiên tri, bách luyện, hàng giả, bọn họ đều là người đưa thư đỉnh phong. Ngoại trừ quy tắc từ nơi sâu xa có thể hạn chế bọn họ gần như là sự tồn tại vô địch, cũng như Hồng bà, nếu nàng không rời khỏi quỷ thị. Cho dù chính vị khác liên thủ lại cũng không động được một sợi tóc gáy của nàng, dù có rời khỏi quỷ thị, chỉ dựa vào một mình cũng không có sức lực thật sự giết chết nàng, ngược lại cũng có đạo lý giống vậy. Bọn họ tranh đoạt như hai vị kỳ thủ trên bàn cờ, không quan tâm quân cờ trên bàn cờ sống hay chết, bọn họ thua chỉ là thua, không có gì lớn lao. Điều khác biệt duy nhất là, Hồng bà đã rời khỏi quỷ thị, cũng có nghĩa nàng sắp trở thành lịch sử. Đây cũng là lý do vì sao Ninh Độc Khuyết muốn lựa chọn hợp tác cùng đảng trầm. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, một sợi đạo hỏa oánh nhuận trong biển máu đột nhiên bộc phát ra ánh sáng nóng rực. Một đạo đan hà xuyên qua huyết hải như ánh sáng mãi mãi, nhưng nơi đi qua huyết hải yên ổn, thiên địa cũng rung động theo. Từng sợi tráng mây bạc theo cửu thiên tinh hà, chảy ngược khắp nơi từ trong trời sao, lại khiến biển máu đầy trời chấn vỡ từng mảng lớn. Trên mặt đất dâng lên một sợi kim quang màu vàng hơi đỏ đối lập với tinh quang. Dường như lại mở ra đất trời, hiện ra sinh cơ trong gầm trời. Chương 1998 ăn đi. 2. Trong lúc nhất thời, những sinh vật không biết tên trên mặt đất phát ra tiếng rống to đầy tức giận. Chỉ có lúc tận thế những sinh vật này mới có thể bò ra từ trong hỗn độn, khó khăn lắm mới xuất hiện, tất nhiên sẽ không chịu bị kéo vào trong hỗn độn một lần nữa, chỉ trong chớp mắt lại càng nóng nảy hơn. Lần này lại khổ cho đám người Tề Lượng. Sâu trong rừng, 12 mặt thánh quang thuẫn áp sát mặt đất nhanh chóng phi hành, số người trên thánh quang thuẫn đã giảm một nửa so với vừa nãy, dù là Tề Lượng thì trên người cũng dính đầy vết máu, có máu người cũng có máu không phải của người, khó khăn lắm mới tránh được, kết quả lại nghe tiếng gầm gừ nôn nóng tức giận truyền đến. Đồng tử Tề Lượng co rụt lại, trong mắt trái lóe ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, sắc mặt trở nên kinh sợ. Nhảy, rống to một tiếng, Tề Lượng lại ôm Vương Linh Linh nhảy xuống khỏi thánh quang thuẫn. Những người còn lại không kịp nghĩ nhiều, sau khi trở về từ cõi chết, bọn họ đã vô cùng tin tưởng Tề Lượng không giữ lại chút nào. Cả đám người nhao nhao nhảy xuống, 12 mặt thánh quang thuẫn đánh lượn vòng ở trên không trung, sau đó tạo thành một mặt tường thuẫn to lớn đón đỡ đám người trước mặt. Phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt thuẫn tường được dựng lên, chỉ thấy vô số phi trùng lít nha lít nhít đụng vào trên thuẫn tường. Giác! Tiếng gào thét bén nhọn kích thích màng nhĩ của bọn họ, đám côn trùng này không có đầu cũng không có con mắt, thân thể như một đám nhuyễn trùng bao trùm một tầng giáp xác đen kịt, ngoại trừ đôi cánh màu đen trên lưng, thứ nổi bật nhất cũng chỉ có cái miệng như cối xay thịt của chúng nó. Cứu mạng! Cách đó không xa có người phát ra tiếng cầu cứu, thánh quan thuẫn của Tề Lượng không có khả năng bảo vệ tất cả mọi người, cho dù bọn họ đã rất rõ ràng nhất định phải rút ngắn khoảng cách với Tề Lượng. Nhưng vẫn có một phần nhỏ người không thể nhanh chóng trốn sau thánh quang thuẫn, vô số phi trùng đánh tới, cho dù bọn họ sử dụng năng lực đau khổ chống đỡ, trong giây lát đã tuyệt vọng phát hiện căn bản không chống đỡ được. Loại tuyệt vọng mang theo sự bất lực sâu sắc này như tai nạn xe cộ trong hiện thực, cảm thấy còn ở rất xa, cảm thấy tài xế có thể kịp thời phanh xe. Nhưng chờ đến khi phát hiện đã không kịp né tránh nữa, mới có thể căm hận và chửi mắng tài xế cùng sự ngu xuẩn của mình. Thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy ở trước mặt kim loại không có tình người, người chỉ yếu ớt như một tờ giấy trắng. Bao gồm cả Tề Lượng, tất cả mọi người bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không có ai ảo tưởng đi cứu người. Khi những người này không thể nhanh chóng ẩn núp dưới sự bảo vệ của Thánh Quang Thuẫn, diệt vong là kết cục chắc chắn. Cũng may tiếng kêu thảm thiết khiến người ta run rẩy cũng không tiếp tục quá lâu, chẳng mấy chốc, đám người này đã bị gặm ăn đến không còn xương cốt. Đệt! Đợi sau khi những phi trùng đó biến mất, nhìn trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, bọn họ không nhìn được mở miệng mắng. Vẻ mặt những người còn lại cũng rất tồi tệ, đây không phải đồng tình, cũng không cảm thấy đau lòng vì hai tên xui xẻo này. Chỉ đang cảm thấy thê lương như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Từ lúc Lương Ba xảy ra chuyện, trên đường đi đã có bốn người lựa chọn kiểu chết tháo bản thân thành tám khối coi như cống phẩm giống Lương Ba, điều này khiến người ta không rét mà run. Những con quái vật đột nhiên giết ra đó càng thứ sau quỷ dị hơn thứ trước, thậm chí nói là vặn vẹo cũng không quá đáng chút nào, cái mông không phải mông, con mắt không phải con mắt, dường như sinh vật ở dưới biển sâu, dáng vẻ sao cũng được dù sao không ai thấy. Nhưng chính những thứ đồ chơi có dáng vẻ tùy tiện này lại khiến bọn họ tử thương nặng nề, bọn họ đã không đến được đây là lần thứ mấy từ cõi chết trở về. Mỗi người đều cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, chỉ đang cố hết sức khống chế tâm trạng của mình mà thôi. Tề Lượng lôi kéo Vương Linh Linh đứng lên, sau khi lạnh nhạt liếc nhìn xung quanh mới khẽ quát, đứng dậy, đây chưa phải lúc để các ngươi nghỉ ngơi, không muốn chết thì đi ngay. Nói xong lời này, Tề Lượng dẫm lên thánh quang thuẫn trước tiên, cùng lúc thúc giục mọi người nhanh chóng rời khỏi cũng đưa tay muốn kéo Vương Linh Linh lên, nhưng lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào mình. Trong lòng Tề Lượng hơi căng thẳng, không quay đầu lại chỉ cảm thấy bàn tay lạnh buốt trơn ướt, hắn ta lạnh nhạt nhìn lên. Chỉ thấy Vương Linh Linh đứng bên cạnh im ắng nháy mắt với Tề Lượng, đồng thời cẩn thận lùi lại từng bước một, thấy thế, cơ bắp trên khóe miệng Tề Lượng không khỏi giật giật, chậm rãi quay đầu lại. Trong huyết quang tối tăm, chỉ thấy một cái đầu người thò ra từ trong bụi cây, theo giám định chi đồng của Tề Lượng khiến bóng tối trở nên rõ ràng hơn, khuôn mặt người tới cũng trở nên rõ ràng. Lương Ba, nhìn khuôn mặt quen thuộc này, trong đầu Tề Lượng lập tức nhớ đến cái đầu đã biến mất của Lương Ba. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, đôi mắt Lương Ba trắng bệch không nhìn thấy đồng tử, nhưng nụ cười trên mặt lại đặc biệt rực rỡ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vùng thịt trên tay Tề Lượng, thúc giục, ăn đi, ăn nhanh lên. Chương 1999 chúng ta bị lừa, lúc này Tề Lượng mới nhìn rõ trên tay mình lại cầm một đoạn tay cục, phần rìa tay cục là một đoạn áo da, có thể thấy một đao của Lương Ba cắt sạch sẽ đến mức nào. Trên đỉnh núi, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngát của cỏ tươi sau cơn mưa. So sánh với thế giới xung quanh đã biến thành tận thế, nơi này lại càng giống tịnh thổ ở chốn nhân gian, đào viên cách thế, lão già kia, cuối cùng đã không chịu nổi. Tiện tay lấy xuống một đóa khuẩn nấm trên khuôn mặt Triệu Khách cầm trên đầu ngón tay, nhìn màu sắc khuẩn nấm no đủ, Lạc Nữ không khỏi rất hài lòng với Triệu Khách, vì trong máu Triệu Khách hàm chứa dược tính cực lớn, ngay cả Lạc Nữ cũng không ngờ đến, rốt cuộc tên vương cẩu tử này đã ăn bao nhiêu nhân sâm tinh mới có thể chuyển đổi máu trong người thành máu thuốc trân quý. Ngay cả khuẩn nấm hút máu của hắn sinh trưởng cũng mang theo dược tính mạnh mẽ, cũng chính vì nguyên nhân này Lạc Nữ mới không giết Triệu Khách ngay. Ít nhất ở trong mắt nàng, Triệu Khách vẫn có chút giá trị, điều duy nhất thấy đáng tiếc, Triệu Khách đã không còn là người đưa thư. Nếu những nhân sâm tinh mà hắn thu thập rơi vào trong tay nàng, dựa vào thủ đoạn tự nhiên của nàng, muốn bồi dưỡng được nhân sâm tinh vương cường đại hơn cũng không phải việc khó, đáng tiếc thì đáng tiếc, Hiện tại Lạc Nữ đã rất hài lòng với bọc trồng khuẩn nấm là Triệu Khách, hiện tại nàng cũng không nỡ để Triệu Khách chết, tính toán đợi sau khi chuyện này kết thúc, đưa Triệu Khách về trồng vào trong đất, sẽ có thể trồng ra nhiều thứ hơn cho nàng. Các ngươi ở lại đây trông coi, chờ việc này kết thúc, ngoại trừ tên này và bọc cỏ nhỏ nhất không thể động vào, giết chết tất cả. Vâng, tuy đám người Cam Hoa không cam tâm cứ thả con dê béo Triệu Khách đi như vậy nhưng Lạc Nữ đã mở miệng, dù bọn họ có gan lớn bằng trời cũng không dám chống đối Lạc Nữ. Ở trong mắt Đảng Trầm đại nhân, bọn họ chỉ là một đám chó săn, cho dù lấy được đầu Triệu Khách, nhận được giải thưởng của quỷ thị thì vẫn là chó săn. Chủ nhân sẽ không vì một con chó không nghe lời mà đắc tội minh hữu được mình coi trọng nhất, cũng như một lão bản sẽ không vì một tên bảo an tận trung với cương vị làm việc, đi đắc tội đối tượng hợp tác của mình. Mặc dù điều này rất tàn khốc nhưng hiện thực chính là như thế. Lạc Nữ lấy ra một đoạn gỗ khô từ trong sách tem, cầm ở trên tay, đoạn gỗ khô này chỉ khoảng 3 tấc, một đầu đã cháy đen, trông không đáng chú ý như củi lửa do nhà ai đốt còn thừa. Điều duy nhất là trên đoạn gỗ này có một tầng hoa văn màu tím nhàn nhạt, vật này vừa ra, dù là đám người Cam Hoa cũng không khỏi híp mắt cẩn thận nhìn trộm. Một tâm kiến mộc trong truyền thuyết, dù chỉ còn lại một đoạn nhỏ cũng là con tem hoàng kim. Tục truyền, Lạc Nữ cũng vì đoạn mộc tâm kiến mộc này mới trở thành một trong 10 người đứng đầu. Trong lòng đám người Cam Hoa vừa hâm mộ vừa ghen ghét, con tem hoàng kim là vật cần có để bước vào ngũ giai. Nhưng đồ vật này thật sự quá ít, cho dù có người đạt được, cách lấy được cũng không thể phục chế lại. Mỗi một con tem hoàng kim đều là duy nhất, một khi xuất hiện dù là người đưa thư cao cấp cũng phải rung động, chắc chắn sẽ là bảo vật bị tranh đoạt. Muốn có được nó nghe thì dễ, nhưng không có con tem này, cho dù đám người Cam Hoa cố gắng chịu đựng bao nhiêu năm, đạt được bao nhiêu tài nguyên vẫn chỉ là người đưa thư trung cấp. Đáng hận, trong lòng Cam Hoa âm thầm chửi mình. Vì con tem hoàng kim, thậm chí hắn ta còn từ bỏ tên Vương Cẩu Tử này, không tiếc trả giá đắt hóa thân xúc long thần để cướp bóc linh vận trong Phù Vân Thành, khiến hắn ta hao tổn 10 năm thọ mệnh. Vô số linh vận bị hắn ta hấp thu, đồ vật lấy được cũng nhiều vô số kể, thậm chí không thể không chuyển những đồ vật trong sách tem cho thành viên khác của mình, làm vậy để trống ra không gian. Tuy thu hoạch được rất nhiều, thậm chí không thiếu đồ vật thần bí nhưng cũng không tìm được con tem hoàng kim trong truyền thuyết kia, đây mới là chỗ khiến Cam Hoa nổi giận và không cam lòng. Cảm giác như là sổ số cào, hắn ta cào hết cả sổ số cào trong ngăn tủ lấy được một đống lớn giải khuyến khích, lại không lấy được một giải đặc biệt nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác trúng giải, lái xe đua, ở biệt thự. Trong lòng cũng không oán trách sổ số cào không tốt, mà là tự trách vận khí không đủ. Chút tâm tư nho nhỏ của Cam Hoa chắc chắn không lừa được Lạc Nữ, nhưng hiện tại nàng không rảnh để ý đến đám chó săn Cam Hoa này. Cầm kiếm mộc trong tay, chỉ thấy khí tức của Lạc Nữ trở nên sắc bén, có hỗn loạn, bạo quân tử ra tay quấy nhiễu không gian, lại có Đảng Trầm kiềm chế Hồng bà, nàng chỉ thiếu một cơ hội ra tay. Hiện tại cơ hội đã tới, trước mắt là đạo hỏa đang thiêu đốt, đạo gia thường nói tinh khí thần, đều coi tinh khí thần là tam bảo của con người. Lúc này Đảng Trầm lấy trời làm khí, lấy đất làm tinh, nhóm lửa bản thân hóa thành đạo hỏa, chính là thần đứng giữa trời đất, cứ thế, nơi này đã là thiên nhân hợp nhất. Chương 2000 chúng ta bị lừa, 2, thiên đạo có thể tổn hại không còn gì để mất, vạn vật vạn pháp tự có đại đạo bổ sung, ngươi muốn tán thiên đã hỏi qua ta chưa? Trong đạo hỏa, Đảng Trầm ngồi xếp bằng trong đó, đã sớm không thấy dáng vẻ nhếch nhác trước đó, mái tóc màu đen bay múa, bản thân đã hòa hợp với thiên địa. Trong chốc lát, cửu thiên tinh thần lấp lóe, tỏa ra hào quang óng ánh như ngân hà chảy ngược. Khắp nơi bốc hơi hùng hậu, lực lượng tuôn ra, tản ra ánh sáng vàng rực rỡ. Cả hai gặp nhau đang dệt ra đạo văn huyền ảo, ngưng ra từng tôn đạo bia to lớn, từ trời rơi xuống trấn áp tứ phương. Hồng bà đứng phía trên biển máu, không biết từ lúc nào trên tay đã có thêm hai con dao thái. Lưỡi dao giản dị tự nhiên, chui dao chỉ là một đoạn gỗ thô không còn chỗ thần kỳ gì khác. Nhưng lúc Hồng bà cầm hai con dao thái trong tay, Đảng Trầm cũng cảm thấy rất áp lực. A Tỵ Đồ Nguyên, con tem hoàng kim đại diện cho tịch diệt vốn nên là thần vật sát phạt. Chỉ có điều rơi vào tay Hồng bà cũng bị biến hóa vẻ ngoài, từ hung khí biến thành dao thái, nhưng điều này cũng không thể che giấu vẻ mặt đáng sợ của hai thanh hung binh này. Ngược lại A Tỵ Đồ Nguyên biến thành dao thái nằm trên tay Hồng bà lại càng phù hợp hơn. Hai người lại ra tay, nhưng lần này Lạc Nữ cầm kiếm mộc trong tay cũng giết vào chiến trường, dựa vào năng lực của kiếm mộc để tăng thêm đạo hỏa của Đảng Trầm. Cả hai một người là đạo, một người là tự nhiên, phối hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Hồng bà bà không chịu nổi. Ở nơi xa, hiếm khi nào vẻ mặt Ninh Độc Khuyết trở nên nghiêm nghị, hắn ta biết rõ, lúc Hồng bà bà lấy ra A Tỳ Đồ Nguyên, có nghĩa lực lượng của Hồng bà bà đã không đủ áp chế Đãng Trầm, bây giờ lại thêm một lạc nữ cầm kiếm mộc trong tay, mặc dù có A Tỳ Đồ Nguyên chèo chống, bị thua chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Ôi, cuối cùng vẫn phải thua. Một chọi ba không có phần thắng, Hồng bà bà thật sự quá sơ suất. Người thần bí đứng sau lưng Ninh Độc Khuyết thấy rất thương tiếc với điều này. Đối với việc Hồng bà bà bị thua, hắn ta cũng tỏ ra rất tiếc nuối, dù sao bọn họ cũng chịu rất nhiều ân huệ của Hồng bà bà, nếu không cũng chẳng thể có được thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng thua cũng là thua, cho dù bọn họ đồng tình nhưng tuyệt đối sẽ không vì những ân huệ đó lựa chọn chôn cùng một chỗ với Hồng bà bà, dù sao con người đều ích kỷ. Ninh Độc Khuyết không khỏi thở dài thu hồi quạt ngọc trên tay, trong mắt hắn ta cuối cùng chuyện này đã kết thúc, nói thầm, đáng tiếc, không biết lần này quỷ thị sẽ gặp phải biến động lớn đến mức nào, thật sự là... Chờ chút, Từ Vũ đâu? Lúc này Ninh Độc Khuyết đột nhiên nhớ tới một người vẫn chưa đến, trợn to mắt, một suy nghĩ to gan xông lên đầu, hét to, không đúng, chúng ta bị lừa, trong nơi sơn giả, hai bóng đen một trước một sau như tia chớp bay thẳng về phía sườn đồi đằng xa. Một số sinh vật trốn ở sâu trong bóng tối còn chưa kịp phản ứng, đã gặp kiếm mang như thoi đưa, trong giây lát hoặc chết hoặc tàn, nhưng hai bóng người lại không dừng lấy một lát, căn bản không quan tâm sự sống chết của những sinh vật này, lao thẳng về phía trước. Bị lừa, ánh mắt Ninh Độc Khuyết nhìn về phía sườn đồi đằng xa, chỉ hận lúc trước mình đi chọn chỗ, vì sao lại chọn nơi cách xa sườn đồi này như vậy, cùng lúc lao đi, suy nghĩ của Ninh Độc Khuyết như điện, trong đầu xoay quanh rất nhiều khả năng. Trên trán mồ hôi đầm đìa, ngay cả đồng bạn thân thiết nhất ở sau lưng cùng là lần đầu tiên thấy Ninh Độc Khuyết tự xưng lại mưu thần lại có dáng vẻ chật vật, căng thẳng như ngày hôm nay. Dù hắn ta tò mò nhưng không mở miệng hỏi thăm, những âm mưu quỷ kế này cứ ở trong bụng hắn là được, hắn ta chỉ phụ trách loại công việc đơn giản giết người đánh nhau. Càng ngày càng nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu Ninh Độc Khuyết, cho dù những suy nghĩ này quá ly kỳ, quá huyền huyễn nhưng chỉ cần Ninh Độc Khuyết lựa chọn một khả năng lớn nhất trong đó chấp nối vào với nhau. Một câu chuyện kinh khủng đã bắt đầu vẽ phát thảo ra trong đầu Ninh Độc Khuyết. Âm âm, lúc này, một đạo sấm sét giữa trời quang xé rách trời dài, lôi quang như một tấm lưới lớn che trời, bao trùm vòng trời trên đỉnh đầu, dường như khoảng thiên địa này cuối cùng không chịu được có người làm sằng làm bậy trên người nó, phát ra sự giận dữ như lôi đình. Dựa vào lôi quang, đồng tử của Ninh Độc Khuyết co rụt lại, bước chân dừng lại, người áo đen thần bí sau lưng lập tức rút ra trường kiếm, kề sát vào sau lưng Ninh Độc Khuyết. Dưới áo đen, đôi mắt sắc bén kia bắn ra tia sáng lạnh, không nói một lời yên lặng nhìn chằm chằm bóng người lặng yên xuất hiện trước mặt. Vẫn bị ngươi phát hiện, lôi đình trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, cuồn cuộn như thần linh sắp xuất hiện bể nghệ thiên hạ. Ánh sáng mạnh chói mắt chiếu vào khuôn mặt Từ Vũ, dưới chiếc mũ phù thủy rộng lớn, một đôi mắt tam giác ác độc đùa cợt châm chọc nhìn Ninh Độc Khuyết trước mặt, ngoại trừ sự mỉa mai, trong mắt còn mang theo ba phần đắc ý. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.